Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 25, chiếu cố Tổng thống tiên sinh. Khóc chuyện audio.com. Editor, Meiichi, Beta, Ed Quỳnh, Hạ Thiên Tinh cũng đã hiểu vì sao tên kia lại sửa miệng nói anh không bị thương. Thì ra hiện giờ cục diện chính trị loạn trong giặc ngoài. Cô gật đầu, anh yên tâm, tôi sẽ chăm sóc anh ấy. Lãnh Phê gật đầu, liền đưa cô vào phòng. Trong phòng, từ bên ngoài xem không lớn, nhưng bên trong lại là đầy đủ mọi thứ. Trong ngoài chỉ có mấy người anh tin tưởng, bầu không khí nghiêm túc cùng ngưng trọng. Hạ Thiên Tinh trong lòng cũng căng thẳng, hỏi, anh ấy ở đâu, cùng tôi vào trong đi. Lãnh Phê đưa cô hướng một gian phòng ngủ duy nhất đi tới. Anh ta giơ tay gõ gõ cửa, nghe được động tĩnh bên trong, mới ngược lại dặn dò cô. Khả năng sẽ có chút máu, phải có chuẩn bị tâm lý. Hạ Thiên Tinh hít sâu, gật đầu, Lãnh Phê lúc này mới đẩy cửa ra. Tuy rằng chuẩn bị tâm lý, nhưng mà, đột nhiên nhìn thấy cảnh trong phòng. Hạ Thiên Tinh vẫn là bị dọa đến lui về phía sau một bước. Máu đầy giường, làm cô hai chân nhũn ra, đầu váng mắt hoa, máu, khăn trải giường, trên mặt đất, còn có trên người anh. Tất cả đều là đỏ thẳm, nhìn thấy ghê người, hơi thở anh thoi thóp nằm ở kia, ngực bị thương, một mảnh đỏ mơ hồ, cánh tay, thậm chí liền gân cốt đều lộ ra. Hạ Thiên Tinh đứng ở kia, chỉ cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn. Anh ấy, sao lại bị thương nghiêm trọng như vậy? Theo lý mà nói, có nhiều bảo vệ như vậy, anh hẳn không bị như vậy mới đúng, là vì cứu một đứa nhỏ. Lãnh Phê nhẹ nhàng bâng quơ nói, Hạ Thiên Tinh đã hiểu, chỗ cao không thắng hàn, quyền lợi cùng nguy hiểm cùng tồn tại, anh là Tổng thống, trừ bỏ vượt lửa quá sông ở ngoài, không thể vì bất luận cái gì lùi bước, người đàn ông này, có thể trở thành vị Tổng thống trẻ tuổi nhất được yêu thích nhất. Không phải không có lý do gì, cô nhìn anh, trong lòng, không tự giác xẹt qua vài phần cảm xúc khác. Là sùng kính, cũng là khâm phục, thực may mắn ba của Đại Bạch là một người đàn ông có thể đảm đương mọi việc như thế này. Hồi lâu, bác sĩ Phó Giật Trần đã giúp anh đem miệng vết thương lý xong. Ra phòng ngủ, Hạ Thiên Tinh vội vàng theo sau. Bác sĩ Phó, tình huống của anh ấy thế nào? Hiện tại là hôn mê, bị thương như vậy khá nghiêm trọng, buổi tối nhất định sẽ phát sốt, đến lúc đó. Cô nhớ rõ là dùng cồn giúp cậu ấy sát trùng toàn thân một chút. Vâng, nhất định sẽ làm, còn có cái gì phải chú ý không? Miệng vết thương trên người, ngàn vạn không thể dính nước. Đây là số điện thoại của tôi. Nếu buổi sáng ngày mai cậu còn không có hạ sốt, lập tức điện thoại cho tôi. Phó Giật Trần lấy bút là tả viết một dãy số. Hạ Thiên Tinh khẽ nhíu mày, lo lắng nhìn phòng ngủ. Bác sĩ Phó không ở lại nơi này sao? Cô sợ vạn nhất xảy ra chuyện gì? Cô lại lo không nổi. Quảng trường người bệnh còn có rất nhiều. Tôi phải đi chủ trì đại cục. Hơn nữa, bên ngoài người đều biết tôi cùng Tổng thống có quan hệ. Một khi tôi biến mất thời gian quá dài, bên ngoài tất nhiên sẽ khả nghi. Trong lòng cô lo lắng tình huống của anh. Chính là, trước mắt cũng thật sự không có biện pháp khác. Phó Giật Trần đi rồi, theo sát, Lãnh Phê cũng mang theo mấy người đi rồi. Bạch Dạ Kinh hôn mê bất tỉnh, Lãnh Phê tất nhiên muốn xuất hiện ở truyền thông trước mặt ổn định lòng dân. Hơn nữa, chuyện này người khởi xướng, cũng đến mau chóng điều tra ra, nếu không, anh thời khắc đều là nguy hiểm. Lập tức, trong phòng, cũng chỉ còn lại cô cùng anh hai người. Cũng may, bên ngoài có vệ sĩ. Cẩn thận tuần tra khắp nơi, Hạ Thiên Tinh thở sâu, ổn tâm tình, mới một lần nữa đẩy cửa đi vào. Trong phòng, bọn Lãnh Phê đã xử lý thảm cùng khăn trải giường dính máu. Trên giường, anh cũng được băng bó qua, toàn bộ hình ảnh đã không có nhìn thấy ghê người như ban nãy. Chỉ là, tâm cô, vẫn là gắt gao nắm lại, thật không dễ chịu, buổi tối. Quả nhiên, anh phát sốt, thiêu đến mặt đỏ bừng, ấn đường nhăn chặt, hiển nhiên là rất khó chịu. Hạ Thiên Tinh không dám chậm trễ, chạy nhanh tiếp nước, vắt một cái khăn lông đặt ở trên trán anh. Chính là, tay mới gặp phải cái trán anh. Anh hô hấp một trọng, giơ tay chế trụ cổ tay cô. Anh cơ hồ là dùng toàn bộ sức lực. Cô có thể cảm giác được lửa nóng qua bàn tay anh bởi vì quá dùng sức mà phát run. Chỉ là, giờ phút này, anh phi thường suy yếu. Chỉ cần cô nhẹ nhàng tránh, liền có thể thoát khỏi tay anh. Chỉ là, cô không dám, sợ không cẩn thận kéo đến miệng vết thương. Thả lỏng, là tôi, anh phát sốt, tôi phải giúp anh, Hạ Thiên Tinh nhẹ nói. Bạch Dạ Kính mơ mơ màng màng, chỉ nghe được một thanh âm tinh tế và nhẹ nhàng vang ở bên tai. Như là mưa xuân, có thể dễ dàng trấn an lòng người. Lông mi anh rung động đến lợi hại. Thật lâu sau, mới gian nan mở, trước mắt, một mảnh mơ hồ, khuôn mặt lo lắng và sốt ruột của cô chậm rãi hiện ra. Là cô, thanh âm anh khàn khàn tới cực điểm, cánh môi khô khốc đến phát đau. Nhìn thấy cô, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Hạ Thiên Tinh gật đầu. Lãnh Phê nói tôi giúp anh. Anh thả lỏng đi, tôi tận lực nhẹ chút. Không làm đau anh, lông mi anh chớp chớp. Xem như đã biết, lúc này mới dần dần thả lỏng cảnh giác. Tay từ trên cổ tay cô chậm rãi rời đi. Hạ Thiên Tinh đem khăn lông đặt ở trên trán anh. Lại cầm côn lại đây. Nhìn anh, trong lúc nhất thời, khó khăn, muốn mệnh, muốn sát trùng thân thể anh. Như thế nào, Bạch Dạ Kinh cảm giác được cô không tiếp tục. Không có trợn mắt, chỉ là suy yếu hỏi. Bác sĩ phó nói anh phát sốt phải cho anh lấy cồn lau mình thề. Hạ Thiên Tinh giải thích thanh âm. Càng ngày càng nhẹ, Bạch Dạ Kinh lúc này mới sốc người. Liếc nhìn cô một cái. Cô quẫn bách cùng ngượng ngùng. Anh nhìn đến rõ ràng. Đem cồn cho tôi đi. Tôi tự mình làm. Anh dùng cường đại ý chí chống đỡ không cho chính mình lại hôn mê. Tay không có bị thương. Cầm bình cồn sơ soạn qua, chạm qua địa phương, tất cả đều là một mảnh ướt át. Hạ Thiên Tinh vừa thấy, chạy nhanh đem tay anh ấn trụ, kinh hãi nói, anh đừng lộn xộn, vạn nhất kéo đến miệng vết thương, sẽ đau. Bạch Dạ Kinh kéo kéo môi trắng bệch, điểm này đau, không tính cái gì, trên người anh lớn lớn bé bé miệng vết thương có bao nhiêu. Liền chính mình đều không đếm được. Từ nhỏ liền ở trong quân đội lớn lên, cái gì tàn khốc huấn luyện, anh đều chịu đựng qua, cùng mưa bom bão đạn, tiên rút đao cắt so sánh, hiện giờ cái vết thương này có lại tính cái gì? Anh tuy rằng chỉ nói được nhẹ nhàng bâng quơ, chính là, Hạ Thiên Tinh nghe vào trong tai, lại cảm thấy nói không nên lời, chua xót cùng đau lòng, tôi giúp anh chỉ cần ngoan ngoãn. Không lộn xộn, cô kéo ghế dựa, ở mép giường ngồi xuống. Bạch Dạ Kinh nhíu mày, nhìn chằm chằm cô dùng bông dính cồn, cẩn thận từ vành tay anh cọ qua. Rồi sau đó, cổ, xương quai xanh, chỗ ngực không có bị thương. Xuống chút nữa, ngón tay cô rơi xuống dây quần anh, có thể cảm giác được tầm mắt sâu nặng và phức tạp của anh còn nhìn chằm chằm chính mình. Má cô càng ngày càng hồng. Cắn cắn môi, dầu dĩ mở miệng, anh nhắm mắt lại đi, anh muốn lại nhìn chằm chằm, cô hẳn là sẽ bởi vì thẹn thùng mà chết đi. Hai người tuy rằng cái gì đều đã làm, chính là, đó là 5 năm trước. Hơn nữa, cô vẫn luôn đem những cái đó coi như mộng, hiện tại nhớ tới, đều mơ mơ màng màng, cho nên, cô thật sự sẽ thẹn thùng à. Cách chương.